mình em lang thang với con sóng u buồn, ngọn sóng bạc đầu trong đêm.

xa thoáng đến đã vút bay đi biết đâu mong chờ này anh ơi con nhớ đêm nào mình cùng nhau trong mưa dìu bước đi môi trao thiết tha đam mê cho người và